Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 706, 706, chương 706 leo lên đùi vàng, quả khế, hôm nay nếu không phải ngươi cùng Phỉ Hồng nổi lên xung đột, cũng không đến mức liên lụy Cố Thanh, bổn sư hy vọng ngươi ngày sau có thể bình tĩnh làm việc, theo tâm đi là chuyện tốt. Nhưng cũng không cần quá mức, Phượng Chính Hào mang theo hai cái tiểu cô nương ra phòng nghị sự sau. Xoay người chiều quả khế chính là húc đầu cái mắng, quả khế cả người bị huấn ngốc. Nhưng là Phượng lão sư nói không sai. Hôm nay việc là quả khế trước khơi mào. Là nàng, bị Phượng vương gia giáo huấn mà một chút cũng không cảm thấy ủy khuất. Phượng lão sư, là ta ra tay quá nặng, nếu không có như thế. Phỉ gia người sẽ không tìm tới môn. Quả khế bị Phượng Chính Hào răn dậy. Liên Thanh xem bất quá mắt, tiểu nha đầu việc làm cũng là bị nàng mê hoặc. Liên Thanh há có thể làm quả khế một người gánh vác. Phượng Chính Hào đảo mắt nhìn phía Liên Thanh, trầm giọng nói, bổn sư còn không có nói ngươi đâu. Học sinh chi gian hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, hữu hảo ở chung. Ngươi tận cấp bổn sư tìm sự tình, bất quá cũng thế. Ngươi ra chuyện gì, bổn sư đều có thể cho ngươi bọc. Liên Thanh mắt đẹp liên tục chớp chớp. Thầm nghĩ đây là leo lên đùi vàng chỗ tốt sao. Quả khế vẻ mặt sùng bái mà kính ngưỡng Phượng Vương gia. Phượng Vương gia này trung niên đại thúc thật là soái ngây người. Phượng lão sư, Cố Thanh cho ngươi thêm phiền toái. Liên Thanh cảm kích mà chiều Phượng Chính Hào khuất một thân. Hắn hôm nay sẽ hiện thân. Xác thật là Liên Thanh ngoài ý liệu, bổn sư thu ngươi cái này đệ tử. Nhất định muốn gánh vác này hậu quả. Cũng thế, Phượng Chính Hào tiêu sái mà xoay người. Ở Cố Thanh cùng quả khế trước mặt biến mất, quả khế hâm mộ mà vãn thượng Liên Thanh khuỷu tay. Ai Thanh nói, ô ô ô, ta khi nào có thể tìm một cái giống Phượng lão sư như vậy tốt. Cố Thanh, ngươi thật sự quá hạnh phúc. Hôm nay việc này chính là bị Phượng Vương gia đâu hạ. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Liên Thanh vỗ vỗ quả khế chán. Bằng không ngươi đi cầu Phượng lão sư cũng thu ngươi vì đồ đệ. Ý kiến hay a. Quả khế quay đầu nhìn hướng Liên Thanh. Phượng lão sư thu ngươi vì đồ đệ sao? Không phải còn phải qua hắn khảo thí sao? Ngươi qua sao? Còn không có. Liên Thanh tầm mắt dừng ở Phượng Chính Hào vừa mới chạm vị trí, vậy ngươi muốn nỗ lực, Phượng lão sư khảo thí rất khổ sở. Theo ta hiểu biết, cho tới nay không có người đủ tư cách quá. Quả khế là bát quái tay thiện nghệ. Liên Thanh hồ nghi mà nhăn lại mày. Cứ nghe Phượng Chính Hào thu đồ đệ liền rất thiếu. Mà chân chính truyền thụ hắn suốt đời sở học người. Thế nhưng không có sao. Đi thôi đi thôi. Đợi chút Phỉ nhị gia muốn ra tới. Quả khế chạy nhanh lôi kéo Liên Thanh rời đi cái này thị phi nơi. Một khắc sườn rời đi phòng nghị sự Phỉ Thiên Hòe. Trang đầy ngập lửa giận trở lại văn phòng. Phượng Chính Hào, ngươi tên hỗn đản này. Phỉ Thiên Hòe khó thở. Đem bàn làm việc án thượng đồ vật hết thầy quét rừng ở mà. Ngươi đoạt ta nhìn chúng học sinh liền. Tính, nàng gây chuyện ngươi còn dám cấp lão nương bọc. Hỗn đản. Đế thất vương gia ghê gớm sao? Lại không phải đế hoàng. Hoành cái gì a? Ta từ đây liền cùng ngươi Phượng Chính Hào rằng co. Phỉ Thiên Hòe giống một con thoát cương con ngựa hoang. Đem sạch sẽ văn phòng nhiễu đến hỗn độn bất kham. Phượng Chính Hào giấu ở ngoài phòng. Nghe được trong phòng lách cách lang căng động tĩnh. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Phỉ Thiên Hòe đều là cái hơn 30 lão bà. Như thế nào quang trường năm tháng lại không dài tâm tính đâu. Ân, có người. Mắt thấy một cái cùng Cố Thanh không sai biệt lắm tuổi cô nương. Duỗi tay gõ hướng về phía Phỉ Thiên Hòe cửa văn phòng. Phỉ lão sư, ngươi làm sao vậy? Ai a? Ở bạo nộ trung Phỉ Thiên Hòe. Hoàn toàn bình tĩnh không xuống dưới. Phỉ lão sư. Là ta, Linh Nhi. Ngoặc kép. Hết chương.